Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói miệng mếu sáng sớm, Tận Tiêu Minh bị một loạt âm thanh ồn ào bất ngờ đánh thức. Cô nheo mắt lại, khó khăn đưa tay từ trong chăn mỏng ra, mò mẫm tìm điện thoại bên gối, sau một hồi lâu mới lấy được, mở ra thì chỉ mới 7 giờ sáng. Hôm nay là cuối tuần, ai mà lại ác như thế, không chịu ngủ. Còn mở nhạc to như vậy làm phiền người khác. Cô tức giận, dùng gối bịt tay lại, nhưng tiếng nhạc quá lớn, cứ vây quanh 360 độ bên tai, bịt kiểu gì cũng vô dụng. Lăn qua lăn lại trên giường mấy phút, tiếng nhạc vẫn không có ý định ngừng lại. Tận Tiêu Minh cuối cùng không chịu nổi, bật dậy ngồi dậy, chân trần nhảy xuống giường, giận dữ xông ra mở cửa. Em nói miệng mếu, tôi mếu. Trên sàn ngoài cửa, có một đống loa Bluetooth đủ màu sắc. Được đặt sát khe cửa phòng cô, tiếng nhạc ồn ào chính là phát ra từ đám loa đó. Ai là chuyện này, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết là ai. Tận Tiêu Minh hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận muốn đánh người, hét lớn. Tận Tùng, mày mau ra đây cho tao. Sau khi cô hét xong, Tận Tùng thong thả từ phòng khách đi tới. Trên người mặc tạp dề, một tay cầm cốc thủy tinh đầy nước, trên mặt mang nụ cười tự mãn. À, chị dậy rồi à? Vậy vào ăn sáng đi. Tận Tiêu Minh chỉ vào đống loa mini trên sàn, tức giận đến nỗi muốn nổ tung. Mày bị điên à? Cuối tuần này bao giờ tao ăn sáng đâu. Mau đem đám đồ vớ vẩn này đi. Tận Tùng dùng tạp dề trên eo lau những giọt nước ngoài cốc thủy tinh, vẻ mặt khó xử. Nhưng mà đây là mẹ giao nhiệm vụ cho em, bảo từ hôm nay, mỗi cuối tuần đều phải gọi chị dậy ăn sáng. Đám loa trên sàn vẫn mếu, không dứt. Làm Tận Tiêu Minh khó chịu vô cùng. Cô vốn đã có chứng giận dữ khi vừa thức dậy, lại nghe Tận Tùng nói vậy, tức giận bước lên, định giơ tay tặng cho anh một cú bạt tai. Thấy Tận Tiêu Minh nghiến răng chạy tới, Tận Tùng nhanh chóng né tránh, lập tức kêu cứu. Mẹ ra xem kìa, chị giận rồi muốn đánh em. Lúc này, mẹ của Tận Tùng đang đứng ở cửa, chuẩn bị thay giày ra ngoài, nghe thấy tiếng liền quay lại. Đủ rồi. Hai đứa lớn rồi mà còn làm ồn ào thế. Tận Tùng nói đúng, là mẹ bảo nó gọi con dậy ăn sáng, sau này không được lười biếng nữa, ăn xong thì tốt nhất cũng cùng Tận Tùng ra ngoài vận động chút, rèn luyện cơ thể đi, đừng suốt ngày ở trong nhà chơi điện thoại. Con sắp lên lớp 12 rồi, trường cao đẳng loại ABO nào cũng có bài kiểm tra thể lực cho Alpha đấy, mẹ và ba con cũng mong con thi vào được Đại học Thanh Đằng, nên con phải chuẩn bị từ bây giờ, hiểu chưa? Nhưng mà mẹ, con, Tận Tiêu Minh chu môi, con muốn tiếp tục phản kháng, nhưng bị mẹ một câu cắt đứt. Nếu con không chịu thì tiền tiêu vặt của con trong học kỳ này sẽ bị cắt hết. Lúc này, cô hoàn toàn mất hết sức lực. Sau khi mẹ rời đi, cô trợn mắt nhìn Tận Tùng một cái. Nhanh chóng tắt hết đám đồ chơi này đi. Tận Tùng lấy điện thoại ra, chọc mấy cái, âm thanh ồn ào làm người ta đau đầu cuối cùng cũng ngừng lại. Chị ơi, đừng giận em nhé. Đều là ý của mẹ mà. Giờ mà quay lại ngủ tiếp thì không thể. Tận Tiêu Minh chống tay lên, đầu óc còn mơ màng, không buồn để ý đến vẻ mặt hả hê của Tận Tùng, quay người vào phòng tắm để rửa mặt. Cô tối qua thức đến 2 giờ sáng mới đi ngủ, trước khi đi ngủ còn đặc biệt kiểm tra lại xem đồng hồ báo thức có tắt không, còn kéo rèm cửa kín mít, chỉ để có thể ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy, không ngờ sáng sớm lại bị thằng em làm loạn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần, cô miễn cưỡng đẩy lùi cơn buồn ngủ, rồi mới uể oải ngồi xuống bàn ăn. Trước mặt là lát bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói và xúc xích. Bên cạnh còn có một cốc sữa lạnh, Tận Tùng ngồi đối diện, ăn ngon lành. Hôm nay đầu bếp chính là tôi, chị may mắn rồi nhé. Đã quá quen với tính cách kiêu ngạo của thằng em, Tận Tiêu Minh tùy tiện nếm thử một miếng. Bánh mì không bị cháy, trứng chiên cũng ăn được, không đến nỗi khó ăn. Cũng tạm, miễn cưỡng coi như là một o nhỏ có thể dùng được ở nhà. Phụt, khụ khụ, nghe cô nói vậy, sữa bên mép Tận Tùng suýt nữa phun ra ngoài. Anh lau miệng rồi tức giận nói. Chị nói bậy cái gì vậy? Em còn chưa phân hóa mà. Cho dù sau này có phân hóa thì em cũng là A chắc chắn luôn nhé. Nhìn thấy mặt đối diện đỏ bừng vì tức giận. Tận Tiêu Minh trong lòng cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, cô cố tình mà. Ai bảo Tận Tùng lại dùng chiêu trò phá hỏng giấc mơ đẹp của cô. Nói thật ra, cô cô và thằng em đúng là hai cực đối lập, một người mơ ước trở thành O, một người thì liều mạng muốn phân hóa thành A. Thế nhưng, trong báo cáo kiểm tra không phải đã ghi là Omega rồi sao? Tận Tùng quả nhiên lại tỏ ra khó chịu, sắc mặt xấu đi mấy phần. Tận Tư Minh vui vẻ nâng lông mày, cầm cốc sữa uống một ngụm. Những thứ này đâu phải chính xác tuyệt đối, chị chẳng phải trong báo cáo kiểm tra cũng ghi là Omega, cuối cùng vẫn phân hóa thành Alpha sao? Tận Tư Minh hơi cứng người, nụ cười trên miệng biến mất hoàn toàn. Tận Tùng tranh thủ cơ hội tiếp tục. À đúng rồi, mẹ bảo ăn xong thì cùng em ra ngoài vận động. Em đã hẹn mấy thằng bạn chơi bóng, chị cũng đi cùng em nhé. Nghe đến từ chơi bóng, Tận Tư Minh nhíu mày, mặt nhăn lại, cả gương mặt đều thể hiện sự từ chối. Không đi, loại vận động đổ mồ hôi nhiều, hôi hám và đối kháng gay gắt thế, tôi không đi đâu. Nhưng mà nếu chị không đi, thì tiền tiêu vặt sẽ. Tận Tư Minh ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh, Tận Tùng sợ đến nỗi rụt cổ lại, nhưng vẫn nũng nịu đe dọa. Tiền tiêu vặt, bất chợt, một tiếng sấm vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Tận Tư Minh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vù, một cái kéo hết rèm cửa ra, thấy phía xa, chân trời đã đầy mây đen, rõ ràng là có khả năng mưa to. Cô mỉm cười, TSK, xem ra trời không chiều lòng người, hôm nay chúng ta chỉ có thể ở nhà thôi. Tận Tùng lém lỉnh nheo mắt lại, không sao đâu chỉ, chúng ta hẹn là ở phòng tập trong nhà, dù mưa to đến đâu cũng không sao. Tận Tư Minh, mây đen đến rất nhanh. Bầu trời lúc trước còn sáng rõ lập tức bị mây đen bao phủ, mới sáng sớm khoảng 7-8 giờ nhưng đã tối như lúc chiều tối. Diêu Cẩn ngồi bên bàn ăn dài, qua cửa sổ kính nhìn ra ngoài, cảnh vật kỳ dị, đôi mắt sáng màu của cô ta lặng lẽ, giống như bầu trời bên ngoài. Trước mặt cô là nhiều món điểm tâm tinh xảo đủ loại, đều là bà dì vừa mới mang đến vài phút trước, mang xong thì rời đi, lúc này căn nhà vắng vẻ, chỉ còn một mình Diêu Cẩn. Lại một vài tiếng sấm vang lên, những hạt mưa đã ẩn mình sau đám mây đen cuối cùng cũng đổ xuống, bao trùm cả thành phố trong một màn mưa mờ ảo. Diêu Cẩn ngồi im trong căn phòng tối tăm, không biết bao lâu, sau một tiếng thở dài nhẹ như không, cô mới bật đèn trần lên. Ngay lập tức, ánh sáng chiếu sáng như ban ngày. Trên bàn, cô chỉ ăn một miếng điểm tâm, những món còn lại không động đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng không ai để ý, dù cô ăn bao nhiêu, sau này sẽ có người đến dọn dẹp phần còn lại, rồi ngày mai lại mang đến những món ăn mới không giống hôm qua. Không ai quan tâm cô thích ăn gì hay không thích ăn gì, họ chỉ làm theo sắp xếp của Diêu Vi, còn Diêu Vi cũng chẳng bao giờ chú ý đến sở thích của cô, chỉ biết gửi nhiều loại món ăn, thế nào cũng có món cô thích. Diêu Cẩn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của tia chớp làm mắt cô ta trở nên lạnh lùng. Có lúc cô cảm thấy mình cũng giống như tia chớp, cô đơn, nhưng tia chớp chỉ lóe lên trong chốc lát, còn cô, có rất nhiều thời gian phía trước phải trải qua. Cách chương